Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 943, tâm thần phân liệt. Góc truyện audio.com. Chấm, cùng lúc đó, người cùng sốt ruột cũng có Mặc Cảnh Thâm. Tôi phái người đi gặp Nghê San San. Nhưng người của Bạc Dạ vẫn canh gác ở cửa phòng bệnh. Căn bản không cho chúng tôi vào. Hàn Chiết báo cáo tình hình cho Mặc Cảnh Thâm. Lại nói, bây giờ trên mạng đang rất sôi nổi. Rất nhiều người đang vây quanh phu nhân. Còn có không ít người ở công ty phu nhân gây sự. Cổ phiếu của tập đoàn Flyer bắt đầu giảm mạnh vào buổi chiều khi thị trường cổ phiếu mở cửa. Và mọi thứ thật sự rất khó khăn. Anh ta nói mỗi một chuyện Mặc Cảnh Thâm đều biết. Cũng đã cân nhắc đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngay lập tức hỏi. Đồng Nam đã tìm thấy chưa? Đang tìm. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được người. Lập tức bảo cảnh sát can thiệp điều tra. Tôi muốn anh lấy 100% thế lực đi phụ trợ cảnh sát. Kỳ thật rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể để cho người của anh xử lý riêng. Chỉ là tình huống hiện tại quá khó giải quyết. Làm cho cả thành phố sóng gió. Khiến cho dân chúng phẫn nộ. Nếu đã không thể làm dịu tâm trạng của những người đó. Ngay cả khi đã giải quyết được vấn đề thì cũng sẽ để lại vô số mối lo. Được, Hàn Chiết gật đầu, lập tức đi liên lạc với đội quan hệ công chúng tốt nhất. Tung ra tất cả những chuyện Mộ Thiền từng làm ra. Bây giờ không cần phải áp chế dư luận tiêu cực và độ nóng. Tốt nhất là làm cho mọi thứ càng lớn thì càng tốt. Mặc Cảnh Thâm nói, chỉ là Hàn Chiết lại không hiểu ý tứ của Mặc Cảnh Thâm. Nhưng anh nói như thế nào? Anh ta tất nhiên sẽ làm như thế đó. Đi làm đi, Mặc Cảnh Thâm phất phất tay. Bảo Hàn Chiết đi xử lý. Nhưng cả người anh cũng không có vẻ rất khẩn trương. Có lẽ tất cả đều nằm trong dự liệu. Mặc Cảnh Thâm ngồi một lát liền gọi điện thoại cho Mộ Thiền. Bởi vì điện thoại di động của Mộ Thiền tắt máy. Cho nên Mặc Cảnh Thâm trực tiếp liên lạc với điện thoại của văn phòng Mộ Thiền. Điện thoại vang lên tiếng chuông một hồi. Mộ Thiền mới bắt điện thoại. Alo, Thiền. Mặc Cảnh Thâm gọi một tiếng. Hỏi, thế nào rồi? Mộ Thiền nửa ngày không có tiếng đáp lại. Hiển nhiên tâm tình tương đối không tốt. Không có việc gì lớn. Lát nữa cảnh sát có thể sẽ cho em đi qua đó để phối hợp điều tra. Em không cần phải có gánh nặng tâm lý. Hãy nhớ rằng. Tất cả mọi thứ vẫn còn có anh ở đây. Anh biết tâm tình Mộ Thiền không tốt. Cho nên cố gắng an ủi Mộ Thiền. Sau đó, anh nói. Hôm nay anh đã nấu một nồi canh. Là món em thích ăn đấy. Buổi tối đợi em trở về thì ăn nhé. Mộ Thiền làm sao có tâm tình uống canh. Cả người đang trong tình trạng bất đắc dĩ. Căn bản không nhìn thấy một tia ánh mặt trời nào cả. Bởi vì chuyện của Bạc Giả, khiến cô chịu rất nhiều áp lực. Bởi vì chuyện của Nghê San San, khiến cô chịu áp lực từ bên ngoài. Hiện tại vì hai lần tra tấn, khiến Mộ Thiền kiệt sức. Cả người đang trên bờ vực sụp đổ. Được, nửa buổi, Mộ Thiền mới nói được một chữ. Em cúp máy đây. Mặc Cảnh Thâm cúp điện thoại. Không phải bởi vì không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với Mộ Thiền. Mà là thông qua một cuộc điện thoại biết tâm tình hiện tại của Mộ Thiền cực kỳ không tốt. Tuy rằng anh đã nói qua, có rất nhiều chuyện phải để Mộ Thiền dựa vào sức mình giải quyết. Nhưng hiện tại thật sự gặp phải phiền toái lớn. Anh vẫn không đành lòng để một mình Mộ Thiền chịu áp lực. Càng không đành lòng nhìn thấy bộ dáng đau lòng này của cô. Đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng. Đi vào phòng ngủ thay một bộ âu phục. Lúc này mới đi ra khỏi đại sảnh biệt thự. Lái xe rời khỏi biệt thự. Từ sau khi anh thoát khỏi cơn bệnh nặng, anh chưa từng đi ra ngoài quá mấy lần. Hôm nay nếu như không phải bởi vì chuyện Mộ Thiền, anh cũng sẽ không rời đi. Trên xe, Mặc Cảnh Thâm gọi điện thoại cho Bạc Giả. Hẹn một chỗ gặp mặt. Nửa giờ sau, hai người gặp nhau ở dọc theo bờ sông. Gió trong xanh, lá liễu bay theo gió. Mặt sông lấp lánh, Mặc Cảnh Thâm đeo kính râm màu xám bạc. trong miệng ngậm một điếu thuốc, liếc nhìn Bạc Dạ xe đi tới trước mắt. Bạc Dạ đi tới, nhìn anh, hỏi, có chuyện gì vậy? Nói đi. Anh ngồi trên băng ghế dự bị với thái độ có một chút bốc đồng và không đoán được. Hôm nay anh đi tìm Thiền, đúng vậy. Anh biết rõ không phải Thiền làm. Vì sao còn muốn đi tìm cô ấy? Dựa vào sự thông minh của Bạc Giả, anh ta đương nhiên biết sự tình không thể nào là do Mộ Thiền làm. Cho nên vẫn đi tìm Mộ Thiền. Hơn nữa, anh tìm người đến bệnh viện thăm Nghe San San, nhưng vẫn bị Bạc Giả cự tuyệt. Bạc Giả rút ra một điếu thuốc, hút một ngụm, một lúc lâu sau mới mở miệng. Tôi không biết, tôi cũng không khống chế được bản thân mình. Mà bây giờ nhìn thấy tình cảnh của Mộ Thiền, anh ta thật sự rất đau lòng, nhưng lại không biết nên làm gì cả. Mặc Cảnh Thâm hai ngón tay kẹp thuốc lá, chỉ bốn phía, chậm giọng nói, lúc trước chính là ở đây. Anh khuyên tôi nên đi khám bác sĩ điều trị bệnh không chữa được. Và bây giờ, tôi cũng có vài lời này muốn nói với anh. Ý anh là sao? Bạc Dạ ngẩng đầu nhìn anh. Mi tâm nhíu lại, ý tôi là gì không phải anh rất rõ rồi sao? Cánh môi Mặc Cảnh Thâm phun ra khói mỏng. Một tay chống lên lan can, trên vai khoác âu phục. Nói, biết tại sao tôi không động đến Đồng Nam không? Sao lại không biết chứ? Thời gian anh ta quen biết Mặc Cảnh Thâm tuy rằng không lâu, nhưng Bạc Dạ rất rõ ràng Mặc Cảnh Thâm làm người như thế nào. Sẽ không vì bất luận kẻ nào mà nương tay, ngoại trừ Mộ Thiền. Nhưng lần này, anh ta buông tha Đồng Nam, bởi vì lúc trước khi chữa khỏi chứng mất ngủ của Mộ Thiền, Thượng Quan Miễu cấy ghép vào trong đầu anh ta ký ức về Mộ Thiền và Mặc Cảnh Thâm. Hiện tại trí nhớ nhầm lẫn, trực tiếp khiến Bạc Dạ mắc chứng thần kinh phân liệt gián tiếp. Chính là vì chuyện này, Mặc Cảnh Thâm trong lòng sinh ra áy náy. Chuyện tâm thần phân liệt Bạc Dạ đã sớm phát hiện, còn đặc biệt đi tìm bác sĩ tâm lý. Nhưng sự tình chỉ có anh ta biết, không nghĩ tới Mặc Cảnh Thâm cũng đã biết. Tôi bảo anh tới đây là hy vọng anh có thể xử lý tốt việc này. Cho anh một ngày thời gian để giải quyết. Nếu không tôi sẽ tự mình ra tay. Đến lúc đó Nghe San San cùng Đồng Nam, anh chỉ có thể bảo vệ một người. Bởi vì lúc trước Bạc Dạ đối với anh có tình có nghĩa, Mặc Cảnh Thâm vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu không hôm nay cũng sẽ không tới tìm Bạc Dạ, cùng anh ta nói nhảm nhiều như vậy. Được, Bạc Dạ đồng ý, Mặc Cảnh Thâm không nói gì. Trực tiếp đi, người vừa mới đi không xa. Thanh âm Bạc Dạ liền xa xa truyền tới. Anh có thể đừng nói với Mộ Thiền không? Chuyện tâm thần phân liệt của anh ta không muốn để Mộ Thiền biết. Thậm chí trong chốc lát đi tìm Mộ Thiền, căn bản cũng không phải ý muốn của anh ta. Trong đầu thật giống như có thêm một loại thanh âm. Trong đầu hắn kêu gào. Đi tìm Mộ Thiền, tìm Mộ Thiền, nói cho cô biết anh ta thích cô. Sau đó, Bạc Dạ cũng không thể kiểm soát được. Mặc Cảnh Thâm lên xe, rời đi, sau đó, gọi đi một cuộc gọi đến nước ngoài. Ôi, cậu Mặc Cảnh Thâm, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Sao anh có thể nỡ gọi điện thoại cho tôi thế? Không có thời gian để đùa giỡn với cô đâu. Lập tức trở về trong nước một chuyến đi. Đối phương là một người con gái. Ai biết Mặc Cảnh Thâm đối với cô ta cư nhiên tuyệt đối không khách sáo như vậy. Hai, cậu Mặc Cảnh Thâm, anh thật sự không có tình người gì cả. Người phụ nữ thở dài một tiếng. Lại nói, sốt ruột như vậy để chờ tôi trở về. Chẳng lẽ là nhớ tôi sao? Sáng hôm sau tôi không nhìn thấy cô ở đây, thì cô cũng không cần phải tới đây nữa. Nói xong, trực tiếp cúp luôn điện thoại. Điện thoại gọi cho Tống Mễ Tuyết. Cô là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong và ngoài nước. Rất nhiều người cho rằng cô ta là một người phụ nữ lớn tuổi. Ngàn vạn lần không biết được cô ta chính là một cô ta gái chưa đến 30 tuổi mà thôi. Cách chương.